Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, thế giới trật tự mới. Y Hùng Quỹ Đạo Pháo, lịch sử loài người bên trên cường đại nhất lực lượng vũ trang. Bị coi là cho dù có thiên đường cùng địa ngục, cũng có thể một phát đi ngang qua tam giới vũ khí. Cực hạn phá hư diện tích có thể đạt 200.000 cây số vuông. Phá hủy hết thảy phạm vi công kích bên trong sinh mạng thể. Công kích chiều sâu có thể đi vào bất luận cái gì công sự che chắn dưới mặt đất 100 mét vị trí. Phí tổn cũng là dị thường đắt đỏ. Mỗi một khỏa ion quỹ đạo pháo vệ tinh cần vận dụng một cái cấp một thành thị một năm thu thuế mới có thể sáng tạo ra tới. Toàn cầu quỹ đạo pháo vệ tinh liền cùng treo chống thượng đế chiếc nhẫn lập trụ. Chung vì 108 khỏa, trong đó vượt qua 60 khỏa đều là bá vương tập đoàn quản hạt. Có thể thấy được bá vương tập đoàn có được cường đại cỡ nào kinh tế cùng thực lực quân sự. Mặc dù quỹ đạo pháo đủ nhiều, nhưng cũng không thể lấy ra tùy tiện trà đạp. Vừa rồi một phát thần ân pháo, trực tiếp tạo thành bá vương tập đoàn tổn thất kinh tế liền cao tới 1.000 ức đồng liên bang. Bất quá loại này biểu diễn, nhìn xem chư vị chủ tịch sợ hãi dáng vẻ liền đáng giá về giá vé. Đi theo gần ống kính đi xem kia bị oanh kích mặt trăng mặt ngoài. Địa hình đều bị hoàn toàn thay đổi. Thần ân pháo xung kích chiều sâu cao tới 500 mét. Hình thành là từng cái thẳng đứng hố sâu. Bao trùm đường kính vượt qua 50 cây số. Tại cái này hình tròn phạm vi công kích bên trong, một hạt bụi đều không có còn lại. Hết thảy đồ vật đều bị khí hóa. Phải biết, Cổ Hiên lựa chọn công kích phương vị vì bá vương tập đoàn vứt bỏ căn cứ. Cổ lão căn cứ rất nhiều bộ phận đều là dùng phòng ngự thép tấm còn có xi măng cốt thép tạo thành. Coi như dùng truyền thống ion quỹ đạo pháo đi nổ đều sẽ giảm mạnh công kích hiệu quả. Nhưng những vật này đối với thần ân pháo tới nói tựa hồ liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Ngươi là dùng thần thạch bụi bặm làm nguồn năng lượng pháo sử dụng sao? Philip thân vương run rẩy hỏi. Phải biết nhân loại quay chung quanh thần thạch bụi bặm nghiên cứu đã kéo dài ngàn năm. Hoàn mỹ nhất sử dụng phương thức liền là dùng để sáng tạo bán thần tộc, mà đem bụi bặm chuyển hóa thành nguồn năng lượng động cơ. Cũng chỉ có cấp S máy móc nhân tạo thân thể có thể làm được. Sử dụng năng lượng chuyển vận phi thường có hạn, nguyên nhân chỉ có một cái, thần thạch bụi bặm tuyệt không ổn định, không có cách nào chuẩn xác bắt lấy nó định tính, để mà thay thế cái khác nguồn năng lượng hệ thống. Nhân loại sử thượng nhằm vào thần thạch bụi bặm thí nghiệm mỗi ngày đều đang tiến hành. Mấy chục năm không có bất kỳ cái gì đột phá, đều là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng trước mắt, Cổ Hiên lại biểu diễn một loại hoàn toàn phóng thích thần thạch bụi bặm chi lực phương pháp. Đúng là thần thạch lực lượng, nhưng không phải bắt nguồn từ thần thạch bụi bặm loại kia cấp thấp nguồn năng lượng thể. Ta muốn hướng mọi người tuyên bố có ý tứ là, bá vương tập đoàn đã nắm giữ nhằm vào thần thạch tuyến ngoài cùng nghiên cứu. Có trọng tân định nghĩa chiến tranh phương thức, chúng ta căn cứ hữu hảo vận doanh, chỉ muốn đem loại lực lượng này tận sức tại bảo hộ địa cầu sự nghiệp bên trên. Vô tâm tái phát động bất kỳ thế chiến, mọi người cũng đều yên tĩnh điểm, không nên gặp chuyện xấu không có việc gì tới làm chúng ta. Bởi vì bị chọc nhiều, ta sẽ rất lúng túng. Cổ Hiên nói chuyện cực kỳ ngay thẳng, chỉ là lấy sức một mình, đang uy hiếp tất cả các đại lão. Cổ Hiên đại nhân, tại toàn trường một mảnh vắng ngắt thời điểm, Philip Mark tích cực nhấc tay kêu lên. Mark vương tử, mời nói. Cổ Hiên lễ phép nói. Cổ Hiên đại nhân, người quyết định lúc nào thống nhất địa cầu? Mark thẳng thắn nói. Mark hỏi ra chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Ta lặp lại một lần, bá vương tập đoàn nguyên tắc là vĩnh viễn không xưng bá. Hay thay đổi thế giới mới phù hợp nhất chúng ta cơ bản lợi ích. Nếu như không phải những người khác chủ động tới Phạm Bá Vương tập đoàn cũng sẽ không chủ động đi bốc lên chiến tranh. Cổ Hiên biểu tình bình tĩnh, không giống như đang nói láo. Kỳ thật tại hắn loại địa vị này người, muốn hay không một cái địa cầu chi chủ hư danh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt, các vị hẳn là minh bạch. Cổ Hiên đại nhân có ý tứ là không theo chúng ta so đo. Về sau mọi người chỗ đó mát mẻ chỗ đó đợi, đừng có lại không buông tha gây sự tình, tiếp tục lẫn nhau chọc, liền muốn ngẫm lại mình có không có cách nào chống đỡ ngự thần ân pháo thần ân hạo đáng. Mác đem, Cổ Hiên ý tứ phiên dịch một lần. Cổ Hiên tiên sinh, mặc kệ các người Bá Vương tập đoàn khai phát ra cỡ nào kỹ thuật mới cùng năng lực, xin minh bạch, chúng ta đều không phải thần. Philip thân vương nhẹ giọng thở dài nói, dưới thân bị mây đen bao phủ địa cầu, liền là quá khứ tự cho là đúng các tổ tiên phạm vào tội nghiệt. Chúng ta sinh hoạt thượng đế chiếc nhẫn thật liền là thiên đường sao? Không, kỳ thật tất cả mọi người muốn cảm thụ chân chính trọng lực. Đứng tại bùn đất trên mặt đất người kia cỏ xanh mùi thơm ngát. Tắm rửa không cần loại bỏ ánh nắng. Cảm thụ gió cùng tự nhiên hài hòa, nhưng chúng ta làm không được, bởi vì mây đen bao phủ hết thảy, bất kỳ cái gì kỹ thuật đều nên dùng để quản lý dưới mặt đất ô nhiễm, mà không phải hủy diệt địa cầu. Đừng cảm thấy ngươi có được thần ân pháo liền có thể uy hiếp được ai. Lại phát sinh bất kỳ chiến tranh nào, địa cầu đều có thể bị chúng ta bất kỳ một cái nào tập đoàn hủy diệt. Đến lúc đó, coi như sinh hoạt tại thượng đế chiếc nhẫn chúng ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Philip đã 105 tuổi, chưa từng có ỷ lão mại lão nói qua cái gì ngoan thoại. Tựa như cửa thôn cây rong hạ tối hòa ái lão đầu tử. Nhưng hôm nay, hắn lại nói ra cứng rắn nhất cảnh cáo. Philip thân vương cảnh cáo, ta nhận được, các vị nếu như không có sự tình gì khác, ta cũng liền không lưu mọi người ăn cơm tối. Liên quan tới lần này quỹ đạo pháo oanh kích địa cầu sự tình, rất nhanh chúng ta bộ thông tin liền sẽ truyền ra ngoài tin tức. Hy vọng đến lúc đó mọi người giữ vững tỉnh táo. Đây chỉ là ví dụ, về sau sẽ không phát sinh nữa. Cổ Hiên cũng coi như cho mọi người một cái cam đoan. Hắn đều đã nói, đương nhiên sẽ không có người buộc hắn nhất định phải đi ký tên đồng ý. Nhiều người người lãnh đạo chỉ có thể nổi giận đùng đùng đến đầy bụi đất rời đi. Tại thần ân pháo uy lực kinh khủng làm kinh sợ. Không biết loại này cảm giác sợ hãi còn bao lâu nữa mới có thể tán đi. Ngay tại trở về Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn tư nhân xuyên toa cơ bên trên, Philip Mark nhìn xem ngoài cửa sổ xe Bá Vương tập đoàn lãnh địa. Nhẹ giọng nói, phụ thân, ta muốn đi Tiêu Giao Thành. Vì cái gì? Philip nghi ngờ nói, ta cảm thấy ở nơi đó, khẳng định tồn tại cái gì để Cổ Hiên để ý. Thậm chí sợ hãi đồ vật, bằng không hắn không phải loại kia tùy tiện phá hư quốc tế công ước người. Hết thảy để hắn sợ hãi lực lượng, liền nên bị đoàn kết lại. Giờ này ngày này Bá Vương tập đoàn đã không phải là ai có thể đơn độc chống lại tồn tại. Mark nhíu chặt lông mày, Tiêu Giao Thành chỗ chúng ta cùng Bá Vương tập đoàn biên giới tuyến bên trên là thuộc về việc không ai quản lý khu vực, gần nhất còn tại náo ôn dịch, đi đến ta có thể yên tâm. Philip đã từng tuổi này, không sợ mất mặt mà nói, cái này còn độc nhất liền là hắn hết thảy. Kỳ thật, không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới ngăn được Bá Vương tập đoàn phương pháp. Coi như ngài đem vị trí truyền cho ta, ta cũng không có lòng tin làm được thuận lợi truyền vị cho ta hậu đại. Mặc kệ nơi đó có cái gì, ta đều sẽ thuận lợi trở về. Mark mỉm cười bảo đảm nói, vẫn là không yên lòng, ta sẽ an bài Apollo cùng ngươi cùng nhau đi tới. Philip quyết định, nhưng hắn không phải ngài chuyên môn người hầu không? Mark sợ ngây người, phải biết Apollo chính là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn có thiên cấp bán thần tộc. Xếp hạng vì nhị trung cực lực lượng. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành lực lượng của ngươi. Lấy trước đi dùng đi. Philip đã làm tốt truyền vị chuẩn bị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.